Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 803, thật là đáng xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số người Long Quốc lửa giận ngập trời, những tiếng chửi rủa điên cuồng tràn ra, bao gồm tất cả những tinh túy thô túc mà người Long Quốc có khả năng nghĩ ra cũng có thể hiểu được chuyện này. Ai bảo hành động của Lục Vân quá kéo thù hận kia chứ? Mà trong lúc người của Long Quốc chửi rủa thì đồng thời cũng vô cùng thất vọng. Bởi vì họ trông thấy 36 vị thủ hộ giả Thiên Sáp Điện lại mặt không cảm xúc. Tượng vua của bọn họ bị người ta phá hủy mà họ không có chút phản ứng nào cả. 36 vị thủ hộ giả này đã triệt để làm dân chúng Long Quốc thất vọng. Họ suy đoán 36 người này cũng là phản đồ giống như thanh niên kia, nhất định đã sớm quy thuận liên minh thí thần giả. Thật là đáng xấu hổ, Thiên Sáp Điện đã không còn là thần điện bảo hộ Long Quốc nữa, mà là một đám phản đồ. Thế là đám người bắt đầu nhục mạ luôn cả 36 vị thủ hộ giả Thiên Sáp Điện. 36 thủ hộ giả cũng thầm cay đắng, sao họ ngờ được vua của họ biết chơi như thế, đột nhiên phá hủy tượng đá của mình luôn. Nhưng họ tin tưởng rất nhanh chân tướng sẽ rõ ràng, cảnh Lục Vân đạp nát tượng đá làm trăm tên thần cảnh do Alex dẫn đầu đều không tỉnh táo lại, trong lòng kêu lên, quá giỏi. Lúc đầu vì cái lồng quỷ dị kia mà họ rất khó phá hủy tượng đá Thiên Sáp Vương. Ai biết phía Long Quốc lại xuất hiện một gián điệp. Đây là dâng công lao để gia nhập sao? Alex lộ vẻ tán thưởng, vừa cười vừa nói. Người bạn Long Quốc, lựa chọn của anh very sáng suốt, hoan nghênh gia nhập liên minh, về sau anh chính là người đứng đầu trong chúng thần. Alex tự cho là đúng mà nói, nếu đối phương đã dâng lên công lao để gia nhập thì đương nhiên hắn ta cũng phải lấy ra chút thành ý, trực tiếp giao cho đối phương địa vị. Dưới một người trên vạn người. Ai ngờ Lục Vân lại liếc nhìn hắn ta một cái rồi trả lời. Mày là cái con mẹ kiêu kiêu gì chứ? Cái con mẹ kiêu kiêu gì chứ? Alex lập tức sửng sốt, mặc dù hắn ta không dành tiếng Long Quốc lắm, nhưng có thể đánh giá ra từ giọng điệu và thần thái của Lục Vân là vừa rồi hắn nhất định đã nói một câu chửi tinh túy của Long Quốc. Những người Long Quốc đang chửi rủa cũng sửng sốt. Họ thấy Lục Vân giẫm nát tượng đá của Vân Thiên Thần Quân thì theo bản năng nhận định hắn là cùng một bọn với Alex. Nhưng thông qua câu nói vừa rồi, họ lại phát hiện không phải như thế. Cho nên rốt cuộc hắn là địch hay bạn, Lục Vân đột nhiên châm chọc nói một câu, mà khi hắn nói xong câu đó thì toàn bộ Thiên Sáp Phong lại rơi vào sự yên lặng quỷ dị lần nữa. Có phải hắn vừa nói, bản vương không, trên toàn bộ Long Quốc, ai dám tự xưng là bản vương? Đầu óc mọi người đều rối tung cả lên, không chịu nổi cú xoay ngược quá khủng khiếp này. Vào thời khắc này, rốt cục 36 vị thủ hộ giả Thiên Sáp Điện cũng hành động. Cách chương